nam chủ ngươi không thể hắc hóa. Chương 43, góc truyện audio.com. Thế giới này, đều vì hắn chôn cùng, bao gồm ngươi. Thanh niên thanh âm có chút run rẩy, lại vô cùng kiên định, hắc ám sâu thăm thẳm trong mắt y, thẳng tắp nhìn Lê Dân đã mất đi thần trí. Lê Dân hai mắt vô thần mà mở to, hô hấp hỗn độn nằm trên đất, hắn hô hấp bắt đầu mỏng manh, thân thể tuy rằng đã sắp chết, nhưng cũng lại thong thả khôi phục. Lê Dân ý thức bắt đầu hư không, Ân Bạch Thần tra tấn hắn bằng mọi cách, hắn vốn dĩ hẳn là hận Ân Bạch Thần. Chính là hiện tại lại chỉ còn lại có khiếp sợ, không thể tin được cảm tình Ân Bạch Thần đối hắn, thân thể đã thừa nhận tra tấn không dậy nổi, bắt đầu trở nên trầm trọng, thẳng đến khi một cỗ linh lực lại bắt đầu uẩn dưỡng đan điền. Lê Dân đần độn mà ngất đi, Lê Dân ý muốn duy nhất chính là, tuyệt đối không thể để Ân Bạch Thần biết thân phận của hắn. Hắn không biết vì cái gì Ân Bạch Thần đối hắn chấp niệm sâu như thế. Loại cảm tình này làm hắn cảm thấy được thực khủng bố. Nam chủ không phải thích nữ nhân sao? Không cần quang minh chính đại cùng hắn nói. Vì thích nam nhân, chính là nam chủ, vì cái gì đối hắn mê luyến như vậy? Lê Dân mẫn cảm mà nhận thấy được. Đây là một loại cấm kỵ. Chỉ cần hắn đụng vào, sẽ vĩnh không thấy mặt trời. Lê Dân không biết, hắn hiện tại đụng vào chính là một ác ma bị phong ấn trong vực sâu. Chỉ cần hắn không cẩn thận, ác ma liền có khả năng, từ vực sâu đi ra khiến hắn phiền toái, hoặc là, hắn sẽ bị ác ma Ân Bạch Thần, kéo vào vực sâu, vĩnh sinh vĩnh thế, vĩnh viễn, bị đồng hóa tại trong bóng tối. Sư huynh, mặt thanh niên bị giấu tại trong bóng tối, như ma như thần, đêm vĩnh viễn an tĩnh, đối với Lê Dân mà nói. Hắn lần đầu tiên cảm thấy được ban đêm buông xuống chính là thời điểm hắn bắt đầu thống khổ. Tựa như hiện tại, hắn cuộn mình ở trên giường, nghe được tiếng bước chân, thân thể ức chế không được run rẩy. Ma tôn, Lê Dân hoảng sợ mà nhìn Ân Bạch Thần tới gần. Hắn muốn trốn, phía sau lưng đến xương đều đau làm hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thanh niên chỉ là đứng ở mép giường. Nhìn Lê Dân run rẩy thân thể, mỉm cười, thanh niên tuấn mỹ văn nhã, cười rộ lên tổng có thể làm cho người ta cảm thấy như được tắm xuân phong. Chính là tại trong mắt Lê Dân, đây là người điên, đừng tới đây. Từ ngày hôm qua bị Ân Bạch Thần tra tấn, Lê Dân cũng đã biết Ân Bạch Thần đã hoàn toàn hắc hóa. Ai cũng không thể trêu vào. Qua hai ngày, người cư nhiên còn có thể động, là ta xuống tay quá nhẹ. Bị tu cấm, bị xuyên xương tì bà, đã làm hắn đau đớn muốn chết, Ân Bạch Thần chính là cái tên biến thái. Ha ha, nếu không phải hắn hiện tại bị nhốt ở chỗ này, Ân Bạch Thần tiểu tử này liền chờ bị hắn ngược đi. Chỉ cần hắn biết chú ngữ niết sinh bàn, có thể giải trừ cấm thuật hạ ở Thái Hư Cung, hoặc là hắn chạy ra khỏi Thái Hư Cung, là có thể cùng 12.135 chúng nó tiến hành câu thông. Chính là hiện tại bị Ân Bạch Thần khóa địa phương hắn không biết. Hắn cũng chỉ có thể biết đây là phòng chế tẩm cung ma cung. Đại điện trung ương chỉ có giường to như vậy. Lê Dân biết Ân Bạch Thần là muốn mượn cái này nhục nhã hắn. Nhưng là Lê Dân hắn lại không phải ma tôn chân chính. Hắn đối với địa vị căn bản là không để bụng. Chỉ là mặc kệ là ai. Bị trở thành tội phạm tu cấm. Bị tra tấn, lòng hảo tâm cũng bị xóa sạch, này tuy nói là giường, còn không bằng nói là hình giá, xương bả vai huyết nhục mơ hồ, miệng vết thương bị huyền thiên thiết sét lạnh xuyên qua, phạm vi Lê Dân có thể động cũng chỉ ở trên giường. Bất quá hắn hiện tại suy yếu, cũng chỉ có thể đợi đại hình tới, sau ngày đầu tiên bị xuyên cốt, Lê Dân sốt nhẹ hôn mê bất tỉnh, Ân Bạch Thần chưa có tới tra tấn hắn. Bởi vì Ân Bạch Thần vội, y hiện tại đã là trưởng môn tương lai Thái Hư Cung. Tự nhiên là có rất nhiều sự tình muốn y tự mình động thủ. Liền ngắn ngủn một ngày, Lê Dân khôi phục được rất tốt. Chỉ là, dạ dày hắn bắt đầu ẩn ẩn đau. Ngay từ đầu Ân Bạch Thần vì có thể tra tấn hắn. Sẽ chuyển vận linh lực cho hắn. Chính là chặt đứt một ngày, Lê Dân thân thể liền chống đỡ không được, chỉ là hai ngày không gặp, liền giả bộ suy yếu. Ngươi cảm thấy ta sẽ khinh địch như vậy mà buông tha ngươi sao? Lê Dân đồng tử trợn to, thình lình đau đớn phía sau làm hắn hô hấp đều đình trệ. Có bản lĩnh, ngươi liền giết ta, Lê Dân bởi vì xương bả vai kịch liệt đau, nguyên bản ánh mắt sắc bén tan rã. Vân Bạch Thần đứng ở mép giường tuấn nhã châm chọc mà cười cười. À, cứ như vậy liền chịu không nổi sao? Vân Bạch Thần đi lên đi hung hăng mà túm tóc Lê Dân. Lê Dân thống khổ mà hừ một tiếng, ánh mắt tan rã thanh minh lại. Hắn chán ghét hướng Ân Bạch Thần phun ra một ngụm nước bọt. Vân Bạch Thần không có tránh đi. Vân hừ, chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao? Ta cũng không yêu cầu ngươi nương tay lưu tình. Nương tay, ma tôn, ngươi cảm thấy ta sẽ bị chọc giận sau đó kết thúc ngươi sao? Vân Bạch Thần ngón tay lạnh băng chạm đến khóa xương tỳ bà phía sau Lê Dân. Hung hăng lôi kéo, ngộ a, Lê Dân hết sức thống khổ mà thét lên. Hắn giãy giụa, không màng tay chân bị xích sắt thít chặt ra vết máu. Ngươi cũng rất có cốt khí. Chính là, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cái cùng ngươi nói chuyện là cái gì. Ta liền không tra tấn ngươi. Vì cái gì Ân Bạch Thần biết nhiều như vậy? Lê Dân đồng tử co rút, cắt gao cắn răng, toàn thân không có một chỗ không đau. Ân Bạch Thần không chỉ có thể nhìn đến khung thoại hệ thống, còn có thể nghe được thanh âm hệ thống. Thực không ổn, xương bả vai Lê Dân bị nứt miệng vết thương, chảy ra rất nhiều máu. Lê Dân lắc lắc đầu, ta không biết đó là cái gì. Lê Dân thanh âm suy yếu vô lực, Ân Bạch Thần mắt lạnh nhìn, đi đối ma tôn hết thảy không có hứng thú. Chỉ là sư huynh, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đi biết tiểu cẩu đàn trước khi chết cũng xuất hiện vật đó. Cứu cứu cứu y xuất hiện vật đó, còn có sư huynh có thể thấy, cùng với khi dùng niết sinh bàn muốn giết chết ma tôn báo thù thì vật đấy lại xuất hiện. Nhất định có liên hệ nào đó. Những lời này y cũng chỉ là nghe được rất mơ hồ. Cái gì hồn phách, cái gì thân phận, còn có sẽ bị nam chủ giết, cái gì khống chế, Vân Bạch Thần đã có thể loáng thoáng hiểu được, mấy thứ này đều cùng y có quan hệ. Chính là, y nghĩ không ra cái đó và y có quan hệ gì. Nhưng ma tôn khẳng định biết, hơn nữa, còn cùng sư huynh có liên quan rất sâu, y tin tưởng vững chắc như thế. Bởi vì, y đã tìm kiếm qua vách núi, không có thi thể sư huynh, y đã bắt đầu mơ hồ phỏng đoán, chỉ cần biết đồ vật kia là cái gì, y tự nhiên sẽ biết. Vân Bạch Thần nhìn vẻ mặt thống khổ của Lê Dân, chỉ là a một tiếng, tưởng y là đầu ngốc sao, vừa mới phản ứng rõ ràng chính là biết. Vân Bạch Thần cảm thấy có thể là bởi vì cùng ma tôn tiếp xúc gần gũi. Mấy ngày nay cảm giác y thấy được ma tôn kỳ thật là loại người thích ứng được trong mọi tình cảnh. Cái loại tâm ngoan thủ lạt này, chỉ có nam nhân ốm yếu trước mắt này mới có. Một ngày nào đó, ta sẽ biết đến, môi Ân Bạch Thần nhẹ nhàng giật giật, y hơi hơi cong lên khóe miệng. Hôm nay ta sẽ không động ngươi, còn sẽ hảo hảo chữa thương cho ngươi. Lê Dân thân thể nhịn không được ngẩng đầu. Bản năng hắn biết, Vân Bạch Thần lại muốn tăng bị bệnh. Những ngày này, rốt cuộc còn muốn tới khi nào? Linh lực bắt đầu đi đến đan điền. Vân Bạch Thần lại cấp hắn chuyển vận linh lực. Mẹ nó, đổi biện pháp ngược hắn. Còn không bằng một đao giết hắn. Lê Dân dạ dày đau muốn chết. Chịu không nổi đành phải liếc mắt nhìn Ân Bạch Thần. Hắn đa đa Ân Bạch Thần. Khi Ân Bạch Thần ánh mắt lạnh băng nhìn xuống. Như cũ không sợ chết nói, ta muốn ăn cơm, Vân Bạch Thần, nhướng mày, Vân Bạch Thần mới phát hiện nguyên lai phàm nhân cần yêu cầu ăn cơm. Mà ma tôn hiện tại đã là phàm nhân, Vân Bạch Thần đi ra ngoài, Lê Dân, sẽ không cho cơm ăn đi. Chẳng lẽ Ân Bạch Thần mặc kệ hắn chết sống, hảo đi, dù bất tử, hắn vẫn rất đau, Lê Dân mím môi, chờ Ân Bạch Thần trở về y cầm một hộp cơm. Lê Dân lại thấy được Ân Bạch Thần đặt sơ linh thú ở trong lòng ngực. Giật mình ngây ra một lúc, rồi sau đó vội vàng mà rời đi ánh mắt, Ân Bạch Thần còn dưỡng hai con sơ linh thú kia, Lê Dân không biết vì cái gì tâm tình thật không tốt. phiền toái, Ân Bạch Thần cẩn thận mà cấp Sơ Linh Thú uy thực. Lê Dân nhìn hộp cơm, không có đồ ăn, Lê Dân cau mày, nhìn cơm trước mắt, trực tiếp đá ngã lăn trên mặt đất, loại này đồ vật này hắn không muốn ăn. Ân Bạch Thần ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt âm lãnh, không ăn liền nhịn. Ân Bạch Thần cười lạnh, đang muốn mang theo Sơ Linh Thú rời đi, lại ngừng ở tại chỗ. Ma Tôn, ngươi không có giết chết sư huynh đúng hay không? Lê Dân hơi thở có chút không xong. Nam chủ là bắt đầu hoài nghi hắn sao? À, sư huynh ngươi là ai? Ta vì cái gì không giết hắn? Muốn ta tả tỉ mỉ cho ngươi? Ta như thế nào giết chết sư huynh ngươi sao? Lê Dân nhìn Ân Bạch Thần cứng còng thân thể. Làm sao vậy? Ân Bạch Thần thanh âm thực bình tĩnh. Lê Dân nghe không ra Ân Bạch Thần hiện tại là tâm tình gì? Ân Bạch Thần đưa lưng về phía Lê Dân. Không ai nhìn đến trong nháy mắt mặt y mất đi huyết sắc. Ân Bạch Thần thần có chút run rẩy, y lại cực kỳ bình tĩnh nói. Ta vừa mới thay đổi chủ ý, vốn dĩ muốn lưu ngươi làm nhục ngươi. Chính là ngày mai là 7 ngày sư huynh mất, mà ta muốn dùng đầu ngươi. Vì hắn tế điện, Lê Dân, mẹ nó, dỗ 7 ngày, hắn còn chưa có chết. Thao, hiện tại thật sự muốn chết, nói không chừng khi chết hệ thống có thể thu thập hồn phách của hắn. Sau đó làm hắn trọng sinh, Ân Bạch Thần, người con mẹ nó ngoan, Lê Dân chỉ lo ngày mai, hắn sẽ chết cái này đại sự, hắn không có chú ý tới Ân Bạch Thần nhanh chóng rời đi. Cơ hồ là chạy trốn, khi rời đi bước chân hoảng loạn, sư huynh, không chết, có phải hay không, đây là một tuồng kịch, đúng hay không, Ma Tôn cùng sư huynh có nhận thức, Ân Bạch Thần trong mắt huyết hồng một mảnh. Lại mang theo một tầng hơi nước, pháo hoa đạn báo tin kia, ánh mắt kiên quyết, Ma Tôn che giấu, nguyên lai, ngốc chính là y mà thôi. Ân Bạch Thần cười cười, nhìn Sơ Linh Thú trong tay, nếu y đoán không sai, như vậy liền tính chân trời góc biển, muốn tránh đi y nhất định sẽ truy trở về. Mà Ma Tôn, chính là lời dẫn, sư huynh, người rốt cuộc sống hay chết. Ân Bạch Thần ôn hòa vuốt ve Sơ Linh Thú, u nhìn này hai con vật nhỏ mỉm cười. Các ngươi nói, chủ nhân các ngươi có thể hay không gạt ta? Ân, nếu dối gạt y, vậy đừng trách y vô tình. Ân Bạch Thần biết, y đã càng ngày càng tiếp cận chân tướng. Chỉ là, có đôi khi, chân tướng luôn là tàn khốc. Chi chi chi, Sơ Linh Thú kêu vài tiếng, như là đáp lại Ân Bạch Thần. Ân Bạch Thần ánh mắt sâu thẳm. Bạc Thần khẽ mở, sư huynh, cách trương.